đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tiểu mập mạp lại tới nữa. Hoàng thượng tạm thời cho chúng ta ở trong một phủ đệ. Trong phủ có ao cá, ta và hắn ngồi ở trước ao cá. Trong tay ta cầm hai cái bánh bao, đưa cho hắn một cái. Ta xé bánh bao cho cá ăn, hắn cũng theo ta xé bánh bao cho cá ăn. Chúng ta đều im lặng không nói gì, cho đến khi bánh bao hết, hắn mới khẽ nói, mẫu hậu nói, tam tỷ và phò mã, bọn họ đã là người lớn rồi, bọn họ sắp sửa thành thân, bọn họ có thể làm như vậy, bọn họ làm như vậy là biểu hiện của việc bọn họ hòa hợp với nhau. Đối với hai người sắp thành hôn là chuyện tốt. Hoàng hậu nói với hắn nhiều hơn so với cha ta nói với ta. Lần này ta nghe hiểu. Ta hỏi, người lớn đều sẽ như vậy sao? Chúng ta lớn lên cũng sẽ giống như bọn họ sao? Không biết, hắn ủ rũ, ta cũng theo hắn ủ rũ. Cha ta nói, Lục hoàng tử đứng lên cao bằng 3 khối đậu phụ. Ta cao hơn 3 khối đậu phụ một chút. Chúng ta đều không tính là người lớn. Minh lãng ca ca rất tốt với ta, nhưng hắn trước nay chưa bao giờ đối xử với ta giống như đối xử với tam công chúa. Cho nên, Minh lãng ca ca mới có thể nhanh như vậy. Thích tam công chúa sao? Bởi vì tam công chúa và hắn đều là người lớn. Làm sao mới được coi là người lớn đây? Người lớn và trẻ nhỏ có cái gì khác nhau? Ví dụ như ta và tam công chúa. Ta hỏi tiểu mập mạp. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngực thì sao, ngực của tam tỷ là ưỡn lên, giống như mẫu hậu, ngực của ngươi là ngực phẳng, giống như ta, hắn ưỡn bê, ân, xê lên, trình diễn cho ta xem. Ồ, vậy à, ta hiểu rồi, không trách sao, Minh lãng ca ca sờ đầu ta, bởi vì đó là cách đối xử với trẻ con, mà hắn đối với tam công chúa liền sẽ ôm chặt lấy. Đó là cách đối xử của người lớn. Phán đoán của hoàng hậu nương nương quả nhiên là đúng. Minh lãng ca ca là ca ca của ta, không phải phu quân. Cách chương.